Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 791 Hiên Viên Hạch Tâm Chu Thần Trận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản không nghĩ tới đám sinh vật hắc ám của gia tộc Dracula lại có thể bức bách 4 vị hồng y đại giáo chủ phải triệu hoán một vị thiên sứ tới nghênh chiến đấu, sau đó đã khiến năng lượng chấn động trong không khí vô cùng phức tạp, cho dù là giáo hoàng cũng không cách nào cảm nhận được rõ ràng mọi thứ bên này. Nhưng ngay khi hắn cho rằng chiến đấu sắp kết thúc thì 3 vị thiên sứ khác lại đồng thời bị triệu hoán ra, khiến nội tâm giáo hoàng vốn bình tĩnh lập tức trở nên khẩn trương. Hắn không khỏi suy nghĩ, đến cùng là địch nhân nào, vậy mà khiến 4 vị hồng y đại giáo chủ toàn lực ứng phó chứ? Dù cho là bản thân hắn, cũng không cách nào mang đến cho 4 vị hồng y đại giáo chủ uy hiếp như vậy a hát. Giáo hoàng đợi không lâu, điện thoại của nữ tử thần bí kia đã truyền đến, nàng và giáo hoàng là thông qua điện thoại vệ tinh để liên hệ với nhau, đơn giản nói tình hình chiến đấu bên này cho giáo hoàng nghe. Nghe được tin tức như vậy, cho dù giáo hoàng trầm ổn cũng không cách nào ngồi yên, lập tức chạy tới bên này. Vừa lúc sau khi Tề Nhạc hủy diệt 4 đại thiên sư trưởng, người bị thương nặng hơn nữa đã mất đi 95. Chiến đấu liền xuất tiện, đã không có hiên viên kiếm, sau khi thi triển Chu Thần Trận, hiên viên hồn cũng đã tiến nhập ngủ say, Tề Nhạc căn bản không cách nào triệu hoán hiên viên kiếm tiến hành chiến đấu, cho dù hắn bây giờ còn có thể triệu hoán hiên viên kiếm, lấy năng lượng khô kiệt trong cơ thể hiện giờ, hắn còn có thể làm gì đây? Sự xuất hiện của giáo hoàng khiến Tề Nhạc và Christy vốn tưởng đã thoát hiểm, lại một lần nữa lâm vào trong tình trạng nguy hiểm. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của giáo hoàng và thần quang không ngừng lập lòe trong mắt Tề Nhạc thay đổi sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn lúc này hoàn toàn vứt bỏ mọi chuyện ngoài thân, chỉ đang nghĩ mình trước khi chết đến tột cùng có thể mang đến chút tổn thương nào cho giáo hoàng không? Marty giáo hoàng các hạ, nữ tử thần bí đi đến bên người giáo hoàng. Giáo hoàng nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một đạo lửa giận. Chấm, tiểu thư tôn kính, cô tự hồ tới giờ cũng chưa nói với tôi, giáo đình phải đối mặt với địch nhân cường đại như vậy. Nếu như tôi đoán không sai thì, nếu hành động lần này thất bại, như vậy, giáo đình đắc tội cũng không chỉ có thần cách Hy Lạp, đồng thời còn có thủ hộ giả phương Đông cường đại mà thần bí A, nữ tử thần bí khí tức trì trệ. Thực xin lỗi, giáo hoàng các hạ, lúc trước tôi đã nói không kỹ. Lần này bảo hộ Vũ Mâu chính là vương của sinh tiếu thủ hộ thần đến từ phương Đông. Đây là sơ sẩy của tôi, Marty giáo hoàng thản nhiên nói. Quả thực chỉ là sơ sẩy thôi sao? Nữ tử thần bí thở dài một tiếng, nói. Thực xin lỗi, tôi nguyện ý vì chuyện này hướng giáo đình cũng hướng ngài tạ lỗi, bởi vì tôi không nghĩ tới thực lực của vị sinh tiếu si vương này đã cường đại đến mức này. Cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà đã nhận được thần khí trong truyền thuyết phương Đông, hiên viên thần kiếm. Cho nên, mới xuất hiện tình huống trước mắt, nhưng việc này cũng có quan hệ đến việc ngài và những hồng y đại giáo chủ kia có chút khinh địch. Nếu bọn họ vừa bắt đầu đã toàn lực nói không chừng chúng ta bây giờ đã đắc thủ rồi, chẳng lẽ không phải sao? Giáo hoàng nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử thần bí, bây giờ không phải lúc thảo luận những chuyện này, giải quyết xong chuyện đã rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao trả một cái giá lớn như vậy, hành động phải thành công. Chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt giáo hoàng đã rơi xuống trên người Tề Nhạc. Mà Tề Nhạc lúc này đang liều mạng ngưng kết lấy năng lượng của mình, hắn đã không có hy vọng sinh tồn nữa. Nhưng hắn lúc này, đã bắt đầu điều động lực lượng của Trung cực kỳ La Tý, cho dù chết cũng phải tạo cho Vũ Mâu một tia cơ hội sống sót a hát. Tề Nhạc không nên, một thanh có chút suy yếu từ đáy lòng của hắn truyền ra, nơi phát ra thanh âm đúng là vị chiến tranh và trí tuệ nữ thần Athena vẫn một mực ngủ say lúc trước. Vũ Mâu, em đã tỉnh rồi à? Tề Nhạc có chút hưng phấn nói. Có phải em đã hoàn toàn dung hợp với thần khí không? Địch nhân trước mắt này chính là giáo hoàng. Vũ Mâu nói, dung hợp còn chưa kết thúc Tề Nhạc, việc xảy ra bên ngoài em đã thấy được, vì em, khổ cho anh rồi, thực xin lỗi. Tề Nhạc nghe nàng nói vậy, lập tức trong lòng trầm xuống, cười khổ nói. Bây giờ không phải lúc nói xin lỗi, trước giải quyết xong việc trước mắt đã. Không dối em, thủ đoạn công kích giờ anh có thể sử dụng cũng chỉ có Trung cực kỳ lân tí thôi. Đợi lát nữa, khi giáo hoàng vừa mới phát động công kích, anh sẽ lập tức thu luôn Christy vào trong kỳ lân châu, sau đó phát động Trung cực kỳ lân tí. Em cứ việc yên tâm, không có kỳ lân huyết mạch coi như là người cường đại nhất trên thế giới này cũng không cách nào mở ra kỳ lân châu. Đến lúc đó, anh sẽ tận lực ném kỳ lân châu đi xa một chút. Anh nghĩ, đợi đến lúc em và thần khí kia dung hợp hoàn tất thì có thể tự mình đi ra, đến lúc đó em hai mang luôn cả Đế Tâm Tuyết Liên Vương và Christy ra, đưa bọn họ đến phương Đông thay anh, đến biệt thự Long Vực ở Kinh Thành. Tề Nhạc em, thanh âm Vũ Mâu có chút nghẹn ngào rồi, nàng từ trong Kỳ Lân Châu tản mát ra khí tức tràn đầy bi thương. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, người chung quy cũng phải chết, chỉ là anh không nghĩ tới, mình sẽ chết ở tha hương dị quốc. Vũ Mâu đây là thỉnh cầu cuối cùng của anh với Im, bọn hắn cho dù giết anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ em. Im có thể đáp ứng thỉnh cầu của anh không? Không, em không đáp ứng. Vũ Mâu đột nhiên kích động nói, Tề Nhạc ngạc nhiên cảm thụ khí tức chấn động mãnh liệt của nàng, từ khi biết Vũ Mâu đến nay, đây là lần đầu hắn thấy nàng kích động như thế. Vũ Mâu, em làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngay cả tâm nguyện cuối cùng em cũng không giúp anh hoàn thành sao? Anh cơ hồ có 80, nắm chắc bọn hắn không cách nào tìm được em, chỉ cần nằm có thể dung hợp với thần khí, sau này nhất định có thể báo thù. Tề Nhạc có chút lo lắng nói, Giáo Hoàng lúc này đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng rồi. Giáo Hoàng dù sao cũng là tồn tại cường đại nhất trong giáo đình, quyền trượng của hắn giơ lên, trong không khí lập tức xuất hiện một mảnh thánh lực khổng lồ như đám mây, trong mắt lóe ra thần mang mãnh liệt, hắn đã quyết định phải hủy diệt Tề Nhạc. Chờ một chút, nữ tử thần bí đột nhiên ngăn cản Giáo Hoàng, dùng ngữ khí kiên định nói. Ông không thể giết anh ấy. Đồng tử Giáo Hoàng thoáng co rút lại một chút, ánh mắt đảo qua thi thể những cao thủ giáo đình trên mặt đất. Chẳng lẽ cô không thấy sự hy sinh của những hài tử giáo đình này sao? Bọn họ vì giáo đình bỏ ra tánh mạng quý giá, chống đối thần minh nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải hiểu được hy sinh hôm nay, đều là nhân tài kiệt xuất của giáo đình, thậm chí ngay cả bốn vị ổng y đại giáo chủ lúc này đều lâm vào hôn mê, giáo đình bỏ ra cái giá lớn như vậy, chẳng lẽ cô còn muốn đổi ý sao? Cách chương.